tất cả hơi nhíu mày nhưng cũng đồng thời nhẹ nhàng thở một hơi, đây là chỗ liên hệ. Cùng lúc, Bao Trừng lại vỗ vỗ vào trán, tôi đã từng thấy y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 20, bị quỷ đột kích gặp qua ở đâu sếp? Mọi người nhất loạt xoay đầu nhìn Bao Trừng. Bao Trừng xoa xoa ót, không nhớ nữa. Bao cục, để cháu thôi miên nha. Triển Chiêu chân thành nói, một chút cũng không đau đâu, thật đấy. Bao Trừng ném cho Triển Chiêu nửa con mắt, thực ra ông cũng nhớ được mang máng, mới gặp mấy ngày trước. Mọi người hiếu kỳ, Công Tôn cũng nói, còn tưởng sếp và Lão Dương trước đây cùng quen biết oai đúng rồi. Bao Trừng vỗ tay một cái khiến tất cả giật nảy. Hai ngày trước tôi thấy bọn họ giáp mặt với nhau. Bao Trừng nói, hôm đó tôi hẹn Lão Dương cùng đi ăn khuya. Ông ấy dạo này có chút hoài niệm, còn nằng nặc kéo tôi tới tận chợ đêm ở phụ cận đại học y nữa kia. Cái loại chợ đêm xung quanh trường học này thực náo nhiệt. Lúc bọn tôi còn đang ăn cơm thì Lão Dương nhìn thấy bóng dáng của một ai đó liền kích động chạy theo. Mọi người kinh ngạc. Công Tôn mở to hai mắt. Lão Dương chạy bộ á? Bao cục, ngài chẳng tốt bụng chút nào, sao không giúp ông ấy đuổi bắt người kia? Tim Lão Dương không được tốt lắm. Chờ cho đến khi tôi đuổi tới thì ông ấy lại bảo là nhận sai người. Bao Trừng nhún vai, chỉ vào màn hình. Hiện tại lù lù trước mắt thì tôi mới nhớ ra thôi. Người đó tóc râu đều trắng, dáng vẻ lại rất gầy, nhìn không rõ có phải người ngoại quốc hay không. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn sang nhau. Em hình như cũng từng gặp qua oai. Bạch Trì bỗng nhiên lên tiếng. Tất cả trợn mắt chiếu thẳng laser vào Tiểu Trì Trì. Nhóc cũng từng đi ăn đêm với Lão Dương. Bạch Trì lúc lắc cái đầu. Không, nhưng mà em dám chắc là mình đã từng gặp qua người này rồi. Công Tôn dúi đầu cậu nhóc. Có thể là do tập trung quá nên sinh ra ảo giác không? Ừm. Bạch Trì do dự. Tất cả nhìn lại cũng bất giác cảm thấy quả đúng là có chút quen quen, rồi ra sức lắc lắc đầu, tâm nói, có lẽ nào cuốn băng này có phép thôi miên thật. Lúc này, Triển Chiêu bỗng nhiên nở nụ cười, không phải bị thôi miên đâu, chúng ta thực sự đều đã từng gặp qua ông ấy. Mọi người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dường như cũng phát hiện ra vấn đề liền kêu Tương Bình mở đoạn băng video ngày đó tề nhà dạy dỗ Tần Thiên ở bãi đậu xe. Xem được một hồi, ai nấy đều bừng tỉnh, đã nói là nhìn rất quen rồi còn gì. Thì ra người nọ chính là ông lão quét rác bị Tần Thiên giận chó đánh mèo a. Triển Chiêu hỏi Bạch Cẩm Đường, đại ca, ông ấy là công nhân vệ sinh của công ty anh sao? Bạch Cẩm Đường nhún vai, anh không biết, phải hỏi bên nhân sự chứ. Tương Bình thực hiện so sánh hai đoạn video bằng hình chiếu lập thể, có kết quả liền ngẩng mặt lên nói với Bạch Ngọc Đường, cùng một người. Đây là nhân vật có hiểm nghi rất lớn. Bao Trừng nói, phát lệnh truy nã hắn, kêu bọn ngài hộ phái người đến khu vực phụ cần tìm kiếm đi, tìm thấy lập tức bắt giữ áp giải về. Tương Bình gật đầu nhận lệnh. Tần Thiên động tay động chân với ông lão hẳn là có lý do. Bạch Ngọc Đường nhíu mày ngẫm nghĩ, hỏi Triển Chiêu, có còn nhớ hôm chúng ta gặp Sầm Dịch ở văn phòng của đại ca không? Triển Chiêu hơi nhíu mày, ừ, hắn có đọc một lời thoại. Trốn không thoát chính là trốn nửa cũng không thoát. Vai diễn bác sĩ của Sầm Dịch coi bộ ở vào trạng thái quá mức bi quan. Trốn không thoát, này là trốn không thoát nổi trách nhiệm buộc phải gánh vác hay là không chống chọi được nữa mà bỏ trốn nhưng rồi vẫn bị cuốn trở về. Kỳ thật các anh có cảm thấy rằng có một số tình tiết khiến cho người xem cảm thấy rất đau xót không? Bạch Trì bỗng nhiên cảm khái. Hai nhân vật chính vốn thuộc về dạng người sống rất hời hợt. Họ không hề có một tín niệm nào để vin vào rồi cố gắng sống sót. Hoàn toàn là do may mắn vẫn còn ở bên. Mặt khác, người người nhà nhà đều đã bị cương thi hại chết. Tứ cố vô thân. Nó ám chỉ gì sao? Bao Trừng hỏi. Thường thường đều là vậy mà, càng không muốn chết thì càng dễ tử, cứ không sợ chết thì thường sẽ sống sót đến cuối cùng, đánh trận cũng như vậy cả thôi. Toàn thể SCI lâm vào cảm khái, tua đi tua lại cả chục lần vẫn không nhìn ra được có manh mối gì cất giấu trong đoạn phim kia. Một lúc lâu sau, mọi người cùng chung nhận định, ngoại trừ biểu cảm trên gương mặt của Sầm Dịch và Tần Thiên có chút quái gở thì căn bản những thứ khác vốn rất bình thường. Triển chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, không phải tôi hoa mắt chứ? Bạch Ngọc Đường ngoái đầu lại nhìn vào mắt Triển Chiêu, mấy giây sau còn nghiêm túc giơ ra dấu chữ vi, rồi hỏi, đây là mấy? Triển Chiêu đập cho con chuột một đập, cậu mới cần đếm 2-3 ấy. Bạch Ngọc Đường thu tay lại, trở về bộ dáng đứng đắn, hỏi, phát hiện cái gì? Triển Chiêu chỉ vào biểu tình của Tần Thiên và Sầm Dịch ở trên màn hình, tôi không hiểu diễn xuất nhưng cái đoạn này có phải không nên cười hay không a? Bạch Cẩm Đường tuy không rõ SCI đang tra cái vụ án gì, chỉ là căn cứ vào góc độ của một người thưởng thức điện ảnh y cũng gật đầu, đúng là rất lạ. Nói thật, tuy Sầm Dịch và Tần Thiên được đánh giá rất cao trong bộ phim này, ai cũng nói họ diễn rất khá. Bạch Trì trà sát cánh tay, nhưng mà em cảm thấy lúc họ diễn cũng là lúc họ lên cơn thần kinh. Bối cảnh phim thuộc thể loại kinh dị, có tố chất thần kinh cũng coi như là một loại năng lực diễn xuất đi. Bao Trừng vuốt cằm nhíu mày, cả hai dường như đang cười nhạo mấy câu thoại. Triển Chiêu lẩm bẩm, có quan hệ gì với ông lão kia đâu? Tất cả cũng chung một suy nghĩ. Triển Chiêu hỏi Triệu Hổ, Tề Nhạc đâu? Tìm cô nhóc hỏi chuyện của ông lão thử coi. Tần Thiên không phải là vừa đánh mắng vừa đuổi theo người nọ sao? Hắn mắng cái gì nhỉ? Nhạc Nhạc hôm nay cùng Trần Du vào bệnh viện thăm Trần Khả Phong rồi. Triệu Hổ trả lời, phỏng chừng lúc này còn chưa có về tới đâu. Công Tôn sốt ruột, chúng ta vào xem lão Dương đi, lòng tôi bất an lắm. Bạch Cẩm Đường gật gật đầu, vì để cho an toàn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quyết định dùng xe chống đạn của cảnh cục để chở Công Tôn đi. Hơn nữa lúc này chắc hung thủ cũng đã tạm thời dừng tay gác kiếm. Mọi người lái xe tới bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người đứng chờ. Bị vây ở trong cùng là thân nhân của lão Dương, hai cô con gái ông đều khóc tới sưng cả mắt. Ngoài ra còn có một đống đàn em rồi học trò xưa nay đều đến, đứng chật kín bên ngoài. Triển Chiêu kinh ngạc nhìn sang Công Tôn, thật sự là môn đồ trải khắp thiên hà a. Công Tôn gật đầu, lại chẳng vậy. Đừng nhìn lão Dương cả ngày treo bộ dạng con mèo lười rúc đầu ở trong tầng hầm cảnh cục mà nhầm, người ta dù gì cũng là cây đại thủ trong giới pháp. Y kia đấy, Đại Đinh và Tiểu Đinh túc trực ở bên, ơi rất nhiều những bác sĩ giỏi tới để hội trần. Đại Đinh lẳng lặng qua chỗ Triển Chiêu bọn họ, nói thầm, vừa nãy bác sĩ có nhắn ra, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, tính mạng của ông ấy an toàn rồi. Ai nấy nghe xong cũng đều thở ra nhẹ nhõm. Lưu lại mọi người ở đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau qua khu phòng bệnh gặp Tề Nhà, Trần Du. Cũng chính là tới buồng mà Trần Khả Phong đang nằm nghỉ dưỡng. Lúc này, Trần Du hiện ngồi ở phía cuối giường gọt táo, Tề Nhạc thảo luận ca khúc với Trần Khả Phong. Mấy bữa trước không phải đã khá hơn nhiều rồi sao? Tề Nhạc nhìn Trần Khả Phong vô tư xem bản nhạc phổ, còn Trần Du thì cầm quả táo ngẩn người. Nhịn không được mà hỏi, sao lại tái phát? Trần Khả Phong nhún vai, ho khan một tiếng, cũng không có gì. Còn không có gì. Tề Nhạc tức khí, cậu mới chạm vào đàn được 2 nhát thì hộc máu, dọa chết con người ta. Chỉ cậu không phải là bác sĩ sao, một chút cũng không để tâm tới. Trần Khả Phong nghe cô nói cũng chỉ thở dài, buông bản nhạc xuống, tay nghề của chị tôi cậu còn không biết sao? Trần Du ngẩng đầu, chị cậu không tới bệnh viện làm việc sao? Dạo này nhiều chuyện xảy ra, còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, xin nghỉ dài hạn rồi. Trần Khả Phong nhíu mày, tôi cảm thấy chị ấy có tâm sự. Trần Du và Tề Nhạc đánh mắt qua nhau, do dự, họ muốn hỏi Trần Khả Phong chút chuyện liên quan đến Trần Khả Tình, nhưng lại sợ nói năng lung tung, lỡ như để lộ ra tin tức gì đó, phá hư kế hoạch của SCI thì xong đời. Lúc này, di động của Trần Du vang lên, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Lam Tây liền chạy vội ra ngoài bắt máy, an ô, để tránh cho Trần Khả Phong lại lên cơn ghen rồi chọc phá lung tung, Trần Du tựa sát ra mép ngoài hành lang, đè thấp giọng, Tiểu Du, Lam Tây sau khi rời khỏi SCI cũng cùng mọi người tới cửa bệnh viện, nhưng chỉ đứng ở dưới không đi lên. Vì dù sao anh hiện tại cũng nằm trong diện nghi vấn, chỗ nào cần tránh tốt nhất vẫn nên hạn chế tới lui. Chẳng qua anh muốn gặp Trần Du quá. Tôi ở dưới cổng bệnh viện, theo Bạch đội trưởng bọn họ đến đây. Chừng nào em làm xong chuyện thì cùng nhau đi ăn cơm nhé. Ăn cái gì? Trần Dư cầm điện thoại cùng Lam Tây nói chuyện phiếm. Tùy em a, em muốn ăn cái gì? Bên ngoài thủ thả thủ thỉ, trong phòng Trần Khả Phong cố gắng ngó ra, nhíu mày, nhạc nhạc, Tiểu Du nói chuyện với ai vậy? À, anh trai cậu ấy. Tề Nhạc thuận miệng đáp lại một câu, kỳ thật chẳng cần đoán cô cũng biết người gọi, thực sự là Lam Tây cơ. Trần Du đang trò chuyện với Lam Tây chợt nghe có tiếng bước chân trên hành lang từ đằng xa tiến tới. Mấy phút trước cô có nhận được tin nhắn của Bạch Ngọc Đường, báo rằng anh và Triển Chiêu sẽ qua đây, liền hướng mắt lên nhìn thử. Một giây sau đó thì tay chân rụng rời, cả người chết đứng. Tề Nhạc và Trần Khả Phong đang ở trong phòng chờ lại bất chợt nghe thấy tiếng thét sợ hãi của Trần Du. Hai người cả kinh, ngay sau đó Trần Du xông vào khóa trái cửa. Vừa thở vừa nói nhanh, nhạc nhạc, mau gọi điện cho Bạch đội trưởng bọn họ. Tề Nhạc lúng túng làm theo, đồng thời phía ngoài cửa tiếng bước chân đã ngày một rõ ràng, cộp cộp cộp, đối phương hẳn phải to khỏe tới mức nào mới có thể khiến sàn nhà rung lên như thế. Trong đầu cấp báo cô phải chạy ra hỗ trợ, liền ném điện thoại cho Trần Khả Phong, cậu gọi. Trần Khả Phong luống cuống chân tay, Trần Du sợ tới mức sắc mặt đã tái cả đi. Di động trong tay cô còn chưa hề tắt, Lam Tây nghe được sự tình liền nhanh chóng chạy lên, còn hỏi, Tiểu Du, làm sao vậy? Trần Khả Phong ôm ngực bị băng bó đứng lên định tới phụ giúp chặn cửa. Bất chợt, cánh cửa xô đánh dầm một cái, bị đẩy ra. Trần Du và Tề Nhạc lảo đảo ngã rủi xuống đất. Lúc ngửa mặt lên nhìn thì nhận thấy, người kia là một nam nhân cao lớn, trên người đơn giản mặc một chiếc áo len màu đen cùng một chiếc quần bò đã bạc. Chỗ đáng sợ hơn cả chính là trên gương mặt hắn có treo một vẻ quỷ dị vô cùng. Nói cho đúng thì không phải là do hắn đeo mặt nạ mà là trực tiếp dùng màu vẽ lên. Cũng không phải vẽ theo những khuôn mẫu thường thấy trong kinh kịch mà là khắc họa một loại mặt quỷ họ chưa từng thấy bao giờ. Màu sắc sinh động, đường nét rất đặc biệt, khiến cho người khác nhìn vào cảm giác bản thân gặp quỷ thật sự. Người nọ tiến vào, một chút cũng không thèm để ý đến hai cô gái ngã ngay gần cửa mà chỉ chăm chăm hướng về phía Trần Khả Phong, rút dao ra ý đồ cắm thẳng vào tim người trước mắt. Trần Khả Phong tuy rằng đang bị thương nặng nhưng bản năng muốn sống thôi thúc cậu ta túm chặt cổ tay người nọ, mặc cho cánh tay đã bị thương cũng đang đối sức dần. Mắt thấy con dao nhỏ sắp sửa đâm tới, Trần Du và Tề Nhạc ở một bên đứng dậy cầm ghế điên cuồng đập người, còn lớn tiếng hô lên, cứu mạng. Bên trái bên phải giằng co, người vẽ mặt nó có chút bối rối. Một tay gạt đẩy Trần Du cùng Tề Nhạc, một tay dùng nhiều sức hơn nhằm sớm giết được Trần Khả Phong. Tình thế đang tựa như mảnh chuông treo sợi chỉ thì một bóng trắng lao vào. Cả ba bất giác thở hắt ra một hơi, là Bạch Ngọc Đường. Chỉ trong nháy mắt, anh vọt tới nhắm thẳng vào cổ người mặc đồ đen vật xuống, khiến y trở tay không kịp lảo đảo khuỵu ngã trên mặt sàn, tay theo phản xạ một trống đằng trước một vòng ra phía sau định đâm đối phương thì rắc một tiếng. A, người nó kêu lên, cánh tay đã bị chật khớp. Trần Du nghe được âm thanh này thì chau mày, nhìn Tề Nhạc, mà Trần Khả Phong cũng ngây ngẩn cả ra. Mắt nhìn chăm chăm vào người mặc đồ đen đang bị Bạch Ngọc Đường chế trụ. Triển Chiêu nhận được cái gật đầu của Bạch Ngọc Đường thì vội vàng tiến vào, chạy tới chỗ hai cô gái còn đang ngồi bệt dưới đất. Bạch Ngọc Đường tra còng tay người nọ xong xuôi, Tề Nhạc đi đến bên cạnh hắn lấy khăn ướt ra định lau đi khuôn mặt quỷ. Triển Chiêu nhanh chóng cản lại, từ từ nhạc nhạc, để anh chụp lại một tấm đã. Nói xong lấy di động ra chụp lại bộ mặt giả quỷ, đồng thời cảm thấy dáng vẻ này rất kỳ quái a. Tề Nhạc sau đó ra sức lau cho bằng sạch những vệt màu đen đỏ, diện mạo thật sự của người nó cũng dần dần lộ ra. Mọi người vừa thấy thì tránh không khỏi giật mình. Sửng sốt nửa ngày, Trần Du bật thốt lên, Cai Bin. Trần Khả Phong cũng nhận ra người anh em chơi nhạc cùng với mình bấy lâu nay, cậu điên rồi sao? Mặc dù Cai Bin bị Bạch Ngọc Đường vạn chật khớp tay còn còng ngược sau đầu hiển nhiên đau đớn ẩn ẩn, nhưng ánh mắt thì vẫn gắt gao nhìn thẳng vào Trần Khả Phong, chừng tới mức muốn xuất cả huyết, liều mạng giãy giụa, cổ tay lập tức bị cọ sát mà chảy máu. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy khí lực của người này quả là lớn hơn mức bình thường. Không đúng, lúc trước họ đã từng gặp mặt. Cai Bin chỉ là một anh chàng ngoại quốc có vóc dáng còn lại vừa yếu ớt vừa nhát gan. Chẳng lẽ khi đó cậu ta chỉ giả bộ thôi sao? Trần Du và Tề Nhạc cũng nhìn ra điểm bất thường của cậu bạn. Trần Khả Phong hết nhìn con dao ở trên mặt đất rồi lại nhìn đến vết máu dây khắp người mình. Sau đó ngơ ngác nhìn một Cai Bin không chút run rẩy, nhịn không được hỏi hắn. Cậu không phải có chứng sợ máu, sợ bệnh viện sao? Lúc này, ngoài cửa có tiếng người chạy vội vã. Là Lam Tây và Triệu Hồ kích động phóng tới nơi. Lam Tây vừa mới nghe được tiếng hét của Trần Du thì đã lao đi chẳng thèm suy nghĩ. Tới cổng bệnh viện đụng chúng Triệu Hồ đi mua nước trở ra. Nói sơ sơ tình huống thôi cũng đủ khiến Triệu Hồ sợ mất hồn cuống cuồng dồn hết tốc lực. Triển Chiêu nhìn chằm chằm Cai Bin thật lâu. Sau đó giơ ngón cái ra quệt một ít màu vẽ trên gương mặt hắn. Đưa lên ngang mũi người thử. Rồi thì xoay người nói với mấy vị hộ sĩ sợ cứng người nép sát cạnh khung cửa, giúp tôi đến chỗ phòng cấp cứu tìm một người là pháp y công tôn đưa đến đây. Còn có, các vị có bác sĩ chuyên về đông y chứ? Cũng mời dùng tôi luôn. Nhóm hộ sĩ nhìn qua nhau rồi cũng thuận theo đi gọi người. Bạch Ngọc Đường giao Cai Bin vẫn đang cố sức giãy giụa sang cho Triệu Hổ để đi tới bên cạnh Triển Chiêu. Miêu Nhi, hắn bị làm sao vậy? Người điều khiển hắn cũng có thể chính là người đã giết chết Dư Tiểu Phượng. Triển Chiêu lau đi vệt màu trên tay, thứ dùng để vẽ khuôn mặt này có mùi của thảo dược. Trước kia tôi từng nghe nói, có những bộ tộc nguyên thủy chế ra màu vẽ từ cỏ cây. Vẽ lên sẽ càng thêm dũng mãnh khi giao chiến. Kỳ thật là bởi vì trong hỗn hợp đó có tinh chất gây tê của thảo dược, khiến cho cảm giác đau đớn bị lấn át đi. Mà sáp ở trên mặt thì mùi hương của thuốc màu sẽ đưa con người ta vào một loại ảo giác huyễn hoặc, phần lớn là thúc đẩy sự hung hãn điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 21. Vùng nước ma quỷ Cai Bin tuy đã bị trấn áp nhưng tâm tính dường như vẫn rất kích động một cách không bình thường. Triển Chiêu trước tiên kêu người giúp cậu ta lau sạch đống màu vẽ, sau đó lấy gương để cho hắn tự giác nhìn lại chính mình. Cai Bin trừng mắt với cái gương mất nửa ngày, rồi lâm vào mê man, tình trạng vô cùng cổ quái. Bạch Ngọc Đường còn hỏi Triển Chiêu như thật, Miêu Nhi, tình huống này là sao? Bị thôi miên. Bị hà ám chỉ, hay là điên rồi? Triển Chiêu hơi hơi nhún vai, một chút ảo giác, một chút ám chỉ, tôi không chắc chắn lắm, cũng chẳng có cách nào xác định được mức độ tác động của loại dược vật này mà. Công Tôn cùng với vài vị bác sĩ bên khoa đông y xem xét một hồi những vệt màu vẽ lấy xuống trên mặt Cai Bin rồi đều nhất trí, trong hỗn hợp này đa phần là dược vật gây ảo giác, còn có một vài trong số chúng là những loại cỏ rất khó kiếm được hiện nay. Ví dụ như một số chỉ sinh trưởng ở những vùng rừng nhiệt đới, một số khác là tảo biển chỉ sinh trưởng dưới đáy đại dương. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại phòng bệnh, Trần Du và Tề Nhạc ngồi ở trên ghế, để các y tá giúp hai người xử lý vết thương ngoài da. Lam Tây ngồi bên Trần Du an ủi, Triệu Hổ ở bên Tề Nhạc hỏi thăm, tên Cai Bin ấy bị làm sao vậy? Chẳng rõ thế nào. Tề Nhạc lắc đầu. Cai Bin nhìn vậy chứ chẳng khác gì cọng bún, cho cậu ấy 100 lá gan cũng không dám động tới một con gà, càng đừng nói là giết người. Tên Cai Bin ấy nhìn thấy máu còn đứng không vững, Trần Khả Phong tức khí xả ra, vậy mà dám cầm dao tới định giết tôi, đầu óc có bệnh. Trần Khả Phong ôm một cục tức vô cùng lớn giận chó đánh mèo lên Cai Bin. Nhưng thực chất là muốn gào to với cái người tên Lam Tây có vẻ rất thân mật với Trần Du nọ. Tề Nhạc cửa trách hắn, cả cậu nữa, bình thường mỗi ngày ba lượt giễu cợt cậu ấy nhát gan, giờ tốt nhỉ, phát điên rồi thì người đầu tiên cậu ấy tìm giết chính là cậu a. Cậu thường xuyên giễu cợt Cai Bin sao? Triển Chiêu dường như là nghe được điểm gì đó mấu chốt, quay sang hỏi Trần Khả Phong. Cũng chẳng có gì. Trần Khả Phong nhún vai. Ai mà cậu ta chẳng giễu cợt, nhiều người muốn xử lý cậu ta lắm, Phan cũng muốn góp chung một tay luôn. Lúc này, Đại Đinh Tiểu Đinh đã đi đến, giơ tay chữ vi nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, có tin tức tốt, Dương Pháp. Y tỉnh lại rồi. Thật sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kích động đứng bật cả dậy. Công Tôn nghe được liền nhanh chân chạy thẳng xuống dưới tầng. Cặp song sinh vẫy vẫy tay ra đằng sau cũng bảo, lão Dương phẫu thuật xong tỉnh lại, cử tuyệt sử dụng thuốc giảm đau, nói phải duy trì tỉnh táo báo cho cả hai một việc. Dương Phàm kêu chúng tôi nhanh đi gọi người tới a. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, vội vã đuổi theo Công Tôn. Bên này lưu lại cho Đại Đinh, Tiểu Đinh vậy. Trong phòng bệnh, lão Dương đeo ống thở, nằm trên giường, mọi người thấy ông không có việc gì nữa cũng yên lặng rời đi. Hiện tại, phòng cấp cứu là nơi được bảo hộ cấp độ cao, bao chừng điều tới 3 tầng cảnh vệ túc trực, miễn hết các loại người lạ vào thăm, chỉ để lại mỗi cô cháu gái thay người thân chăm sóc ông ngoại. Tiến vào bên trong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận thấy ngoại trừ bao chừng, Công Tôn, Bạch Cẩm Đường và SCI mọi người có mặt, Dương Phàm phụ trách theo dõi máy móc, còn có một người nước ngoài họ chưa từng tiếp xúc qua. Người này thoạt nhìn có thể đoán được là con lai, không thì ít nhất cũng là người châu Âu có một vài nét của châu Á. Tóc vàng bẩm sinh, da dẻ trắng tuyết vô cùng thuận mắt. Y hiện đang một bên cười hì hì đánh giá Công Tôn, một bên cùng Bạch Cẩm Đường nói chuyện phiếm. Thấy Triển Chiêu tò mò, Bao Chừng liền đáp, là tổ trưởng mới của tổ bom mìn, Vương đội trưởng. Bao Chừng cũng không nỡ nhẫn tâm đem cái tên Vương bá nọ ra mà giới thiệu. Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe cái thì nhận ra ngay, ồ, chính là chuyên gia bom mìn đồng thời cũng người bạn bị Bạch Cẩm Đường đặt điều ột cái tên đó ư. Anh ta có quan hệ với vụ án? Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chừng. Bao Chừng gật gật đầu, nhìn về phía lão Dương. Vương bá quay qua chào hỏi, cùng Dương Pháp. Y nói chuyện phiếm rồi ngẫu nhiên biết được cả hai trước kia có một giai đoạn là đồng hương cho nên sau đó chúng tôi thân thiết lắm. Bạch Ngọc Đường đến bên giường, hỏi ông, lão Dương, thực sự chú có thể nói chứ? Lão Dương gật gật đầu, dường như có phần cố sức một chút. Tất cả đều lo lắng ông không đủ khí lực để trò chuyện lâu dài nhưng xét theo tình hình thực tế muốn bắt được tên hung thủ kia, đành phải để ông chịu thiệt một chút đi vậy. Dương Phàm nhìn đồng hồ, mọi người có 10 phút nhé, nói xong tôi sẽ lập tức tiêm thuốc giảm đau để ông ấy nghỉ ngơi. Tất cả gật đầu, nhanh chóng tiến vào chủ đề. Triển Chiêu đem theo tấm ảnh trước đó tìm được đưa ra cho lão Dương xem, hỏi, có phải là về chuyện của người này hay không? Lão Dương mỉm cười hài lòng, gật đầu nhìn Triển Chiêu, tôi biết chắc cho dù tôi có chết cậu cũng sẽ phát hiện ra mà. Cô cháu gái ở bên nghe xong lập tức trách nhẹ ông đừng nói gở. Lão Dương hắc hắc cười lên vài tiếng, sau đó nhíu mày nặng nề thở do miệng vết thương bị tác động gây đau. Công Tôn cắt đứt chuỗi hào hứng của lão Dương, người trong ảnh là ai vậy? Bạch Trì cầm ảnh cắt từ đoạn phim mang ra so. Bạch Ngọc Đường hỏi, lão Dương, có phải cùng một người không? Lão Dương gật đầu, đúng vậy, cậu ta là Barbie. Tên đầy đủ thì tôi không nhớ rõ, chuyện cũng đã rất lâu rồi. Tất cả gật đầu, chờ đợi ông nói tiếp. Gia đình tôi cũng coi như có nhiều thế hệ đều làm ngành y. Trước đây cha tôi sang Mỹ học tập, tôi và mẹ cũng cùng theo. Barbie khi ấy là hàng xóm bên nhà. Cậu ta rất hướng nội cũng rất gầy, không giống như những thiếu niên khác bên Mỹ say mê bóng bầu dục hay bóng chảy mà lại giống tôi thích đọc sách, yêu xem phim kinh dị. Quyết chí theo nghề oai ban đầu, tụi tôi thân nhau lắm, cho đến khi cha tốt nghiệp xong trở lại quê hương mang theo tôi. Lên cấp 3 hai đứa vẫn thư từ qua lại, lúc ấy cậu ta đã có một số những nghiên cứu rất đáng nể. Dự định đợi cho tới khi tôi tốt nghiệp xong, vượt qua kỳ thi đại học cam go thì sẽ gặp nhau một chuyến, đâu ngờ sự kiện kinh người ngày đó lại xảy ra. Lão Dương nói tới đây thoáng dừng lại để thở. Cô cháu gái nhanh chân chạy tới chỉnh máy cho ông, ngưng nghỉ một lát. Vương bá phụ giúp kể đoạn này, đó là chuyện từ rất nhiều năm trước đây, lúc ấy chúng ta có khi còn chưa có sinh ra đâu, tôi cũng chỉ được xem lại tư liệu. Ở một thị trấn nhỏ miền Nam nước Mỹ, cha mẹ thường xuyên dùng Barbie điên để hù dọa bọn trẻ con. Triển Chiêu nhíu mày, Barbie điên sao? Tôi nhớ, đó là một vụ án vô cùng nổi tiếng. Có phải là vụ tay bác sĩ tâm thần bị khởi tố về tội danh giết người hàng loạt, lãnh án 150 năm tù hay không? Bạch Ngọc Đường nghe cũng thấy rất quen thuộc, nhíu mày, đúng là náo động một thời. Bạch Trì dường như cũng từng nghe qua, a, chính là tên bác sĩ quái dị ưa thích thí nghiệm giải phẫu lên trên cơ thể sống ấy ạ. Những người khác nghe được cụm từ Barbie thì nhất loạt đánh mặt về phía giường bệnh. Bao Chừng nhìn tấm ảnh chụp, Barbie đó thời điểm bị bắt còn rất trẻ tuổi, là một sinh viên y khoa. Năm đó ai cũng thấy tiếc ụt tài năng chớm nở rất có thiên phú để trở thành một bác sĩ thiên tài. Sao lại ném mình vào vũng máu tội lỗi trở thành một ác ma giết người kia chứ? Cũng có người còn nói hắn chính là rách đồ tể của hiện thực, lan truyền rất xa. Vương Bá chỉ vào gương mặt Barbie trên tấm ảnh cắt ra từ bộ phim. Thật không dám tưởng tượng có một ngày y cũng già đi như vậy. Trí nhớ của tôi vẫn còn lưu lại hình ảnh hắn trong tập hồ sơ lúc bị giải đến nhà giam biệt lập ở đảo Ác Ma năm nào. Y đã từng ở đảo Ác Ma sao? Bạch Ngọc Đường cũng có phần cảm khái. Người kia hiện tại thực sự không còn trẻ trung. Barbie chính là người cuối cùng được giải tới đó. Lão già này cả đời dường như luôn có thần linh phù hộ cho hay sao vậy? Vương Bá thở dài, buông ảnh chụp xuống. Đảo Ác Ma bị vứt bỏ từ năm 1963. Ngay trong ngày di chuyển tù nhân sang trại giam khác thì y vượt ngục. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Vượt ngục? Triển Chiêu nhíu mày, chưa từng nghe nói qua à? Đương nhiên. Vương Bá nhún vai, thuyền rời đảo gặp nạn trên biển. Cậu cũng biết, xung quanh đảo Ác Ma tụ lại từng đàn cá mập còn gì, ai chẳng nghĩ y rơi xuống đó tất yếu cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng. Vì tránh cho truyền thông náo động, chính quyền cũng không có công bố vụ này ra. Hơn nữa về sau không thấy phát sinh thêm vụ mưu sát nào nữa, cho nên bẵng đi thật lâu, không ngờ tới. Hắn vẫn còn sống đến tận bây giờ. Lão Dương hạ ống dưỡng khí xuống, nói tiếp. Căn cứ vào các mốc thời gian, tôi tính được, trước khi vào tù Barbie vẫn là một sinh viên y khoa đam mê y học vô tận, thường xuyên thư từ qua lại với tôi. Khoảng thời gian mất liên lạc sau đó có thể là đã bị giải tới hòn đảo kia rồi. Hôm tôi cùng bao cục đi ăn đêm, loáng thoáng phía xa tôi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy. Ban đầu vẫn không dám tin nhưng sau cứ nhìn mãi, nhìn thực kỹ, rốt cuộc thực khó phủ nhận. Tôi liền đuổi theo Barbie, lúc chạm mặt, người nọ lại nói tôi đã nhận sai người rồi. Y thực sự ở trong thành phố sao? Tới đây làm gì? Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra. Lão Dương lắc lắc đầu, tôi cũng không rõ. Ngày đó nhìn qua thi thể của Dư Tiểu Phượng cùng với vết thương trên người cô bé tôi bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Tất cả chăm chú lắng nghe, tôi còn nhớ rất rõ. Barbie từng làm một vài nghiên cứu về thảo dược. Về công dụng của thực vật sinh trưởng ở những điều kiện khác nhau. Cậu ta có suy đoán rất bạo dạn, đó là ở những khu vực địa lý đặc thù chắc hẳn phải tồn tại những loài thực vật có các đặc tính mà con người còn chưa hề biết đến. Lão Dương nói xong nhìn mọi người, cậu ta còn nói, nếu sau này thành danh thì sẽ lấy biệt hiệu là bác sĩ X. Bác sĩ X, Triển Chiêu khẽ nhíu mày, chữ X thần bí đó chẳng lẽ được giải thích theo cách này sao? Bởi vì X có nghĩa là không biết. Lão Dương khẽ cười, cậu ta từ nhỏ đã không từ thủ đoạn, miễn là đạt được mục đích. Có thể nói cậu ta là người sở hữu cách thức tư duy vừa rất phức tạp vừa quá đơn thuần. Nếu cậu ta thực sự đã từng giết rất nhiều người thì tôi dám khẳng định đó chẳng phải do oán thù cá nhân hay mưu cầu tư lợi gì hết đâu. Cậu ta chỉ muốn kiểm chứng một kiến thức y học nào đó mà bản thân rất quan tâm hoặc là muốn tìm hiểu kỹ hơn, nắm bắt rõ hơn mà thôi. Thế giới này, đối với Barbie ngoại trừ y học những thứ khác đều là vô nghĩa. Sau khi nghe xong, Vương Bá tổng kết lại một câu, cố chấp đến điên cuồng. Mọi người cũng gật đầu, cực kỳ cố chấp. Lần này có thể là hắn thực sự muốn giết chú hay không? Triển Chiêu hỏi Lão Dương. Lão Dương lắc lắc đầu không rõ, lại có chút thương cảm. Tôi không biết, có thể lắm. Nếu tôi cũng là vật cản trong quá trình nghiên cứu của cậu ta, thì cho dù tôi là ai, Barbie cũng sẽ không do dự là ra tay giết chết. Mọi người cơ bản đều hiểu được. Xem ra, tay bác sĩ này là mối hiểm nghi đầu tiên cũng là mối hiểm nghi lớn nhất mà bọn họ có được ở thời điểm này. Nhưng có một điều mà tất cả vẫn suy nghĩ mãi, là vì sao Barbie lại ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này giết người. Những người đó lại có quan hệ với vụ tai nạn máy bay gây ra cái chết của giáo sư Hắc. Mỗi liên hệ giữa chúng là gì? Trả lại không gian để Dương Pháp y tĩnh dưỡng cho tốt. Mọi người trở lại văn phòng SCI. Trong văn phòng, Tương Bình dùng tốc độ không phải của thường nhân hăng say mà thao tác máy tính. Triển Chiêu nhìn qua thì khẽ nhíu mày. Tâm tình không tồi nha. Có thể có phát hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngày nào Tương Bình chả ôm lấy cái máy tính thủy chung như một. Vậy mà cũng có thể nhìn ra tâm tình lúc tốt lúc xấu nữa ư. Đối mặt với những dấu hỏi chấm trên đầu mọi người, Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu lý giải. Tốc độ gõ nhanh hơn thường ngày. Ngón tay lướt mang theo lực đạo cũng nhẹ hơn, chứng tỏ người đánh máy đang ở trong trạng thái thả lỏng. Chính xác. Triển Chiêu gật đầu. Không ai nói được câu gì, chỉ nghĩ, thật đúng là gần son rồi cũng đỏ. Bạch Ngọc Đường ngày ngày ở bên cạnh Triển Chiêu đến giờ thì đã học được cách phân tích tâm lý của người thường. Vừa tiến vào văn phòng đã thấy Tương Bình vẫy vẫy, cả hai nhanh chóng chạy qua, rồi nghe cậu ta cười hì hì mà hỏi. Các anh xem cướp biển vùng Kezibion phần 4 chưa? Triển Chiêu nhìn trời. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhìn Tương Bình, vào thẳng vấn đề đi. Trong đó có một tiểu nhân ngư thực rất đáng yêu nhỉ. Tương Bình bơ. Bạch Trì gật gật, chuẩn A. Ta ma ra sao? Triệu Hổ cũng sát tới. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn sang nhau. Tương Bình dự là bom sắp nổ nên mau chóng lại hỏi câu nữa. Tiến sĩ Triển. Lúc trước Trần Du bị trúng khúc hát nhân ngư đúng không? Triển Chiêu có phần sửng sốt. Gật đầu, phải, có liên hệ gì? Tương Bình cầm hình chụp cai bin lúc nãy đưa ra. Mặt nạ này được gọi với cái tên là mặt nạ nhân ngư. Tất cả kinh ngạc há to miệng. Mặt nạ nhân ngư gì mà trông khủng bố vậy? Triển Chiêu thắc mắc. Em có đáp án đấy. Tương Bình mở ra một trang web. Gần đây bên châu Âu có một triển lãm nghệ thuật, trưng bày những hòn đảo đã bị biến mất do chính phủ tổ chức. Trong đó có một tổ hợp những bức tranh chụp người dân bản địa, tất cả trên mặt đều vẽ màu và một trong số đó giống hệt như họa tiết mặt nạ quỷ của Cai Bin. Bọn họ là bộ tộc nhân ngư. Tương Bình nói, em đã liên hệ qua với người quyên tặng tranh mà ban tổ chức giúp chúng ta tìm trước đó. Người này kể thứ âm thanh kia chính là tiếng trống mê hoặc thuyền viên. Dụ dỗ họ tới gần rồi cướp bóc, ăn thịt. Ai nấy nghe xong cũng đều ngạc nhiên, có thực. Triển Chiêu liền hỏi, hiện tại bọn họ sinh sống thế nào? Tương Bình mở thêm một ít tư liệu, em vừa chat với người quyên tặng. Anh ta bảo năm đó ông nội anh ta trong một lần đi thám hiểm vẽ lại rồi mang trở về. Còn gửi cả ảnh chụp trong nhật ký du lịch của ông nội sang cho chúng ta xem. Em phát hiện lại có thêm một thứ trùng khớp nữa. Tất cả tụ lại quanh máy tính. Tương Bình phóng ra một bức họa đồ đơn giản. Bên cạnh là những ký tự kỳ quái. Thứ này nhìn rất quen mắt a. Trong đầu mọi người thoáng cái liền nhớ đến hình xăm chụp tọa độ chữ X bí ẩn kia. Những ký tự bên cạnh nó có ý nghĩa gì? Bạch Ngọc Đường vừa chỉ vừa quay sang hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn một hồi mới thấp giọng đáp. Tiếng Do Thái, vùng nước ma quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 22, thí nghiệm vùng nước ma quỷ, vật tổ nhân ngư.